Chiến thần bất bại, chương 2781, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với sức cưỡng chế mà bọn họ gây ra với hai người long hình trước đây, sức cưỡng chế mà Tiêu Chính Văn sử dụng đã cùng lúc ép chặt cơ thể bọn họ từ mọi hướng, loại cảm giác này càng làm cho người khác nghẹt thở. Lúc nãy không phải ông nói, xung quanh Sa Thành cách đây 500 cây số đều là thế giới của ông sao? Không phải các ông vẫn muốn giết người của điện thần long của tôi sao? Bây giờ các ông có thể ra tay rồi. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm Hargrey với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Tiếp xúc với ánh mắt sắc nhọn như kiếm của Tiêu Chính Văn, Hargrey cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trong lúc ông ta đang do dự, đột nhiên một cái tát đã giáng xuống vào mặt ông ta không thương tiếc. Chát, cùng với một âm thanh vô cùng giòn giã vang lên, cơ thể của Hargrey đã lăn ra xa 7-8 mét. Cậu dám đánh tôi, cậu có biết sau lưng tôi? Ông ta còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã bước lên một bước, lại lần nữa giơ tay tát mạnh vào mặt ông ta. Hargrey bị đánh đến hoàn toàn choáng váng. Ông ta không những là chủ tịch thành phố của Sa Thành, ở đây lẽ ra là thuộc địa của Âu Lục, mà bản thân ông ta lại trung thành với gia tộc Lock. Chủ tịch thành phố này cũng là do gia tộc Lock ban cho. Toàn bộ Âu Lục có ai không nể mặt gia tộc Lock chứ? Hơn nữa, có ai gặp ông ta mà không thấp giọng gọi ông ta một tiếng chủ tịch thành phố ở khu vực Sa Thành nho nhỏ? Có người nào lại dám tát ông ta một cái đau điếng như vậy chứ? Thế nhưng lời của ông ta vừa dứt, Tiêu Chính Văn lại hất tay tát một cái vào mặt Hargrey, khiến ông ta ngã lăn ra đất. Long hình, Tiêu Chính Văn chắp tay một ra sau lưng, hờ hững nói. Có thuộc hạ, Long hình tiến lên một bước đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Giết người này, Tiêu Chính Văn chỉ vào La Mơ, nói với giọng hết sức lạnh lùng. Cậu nói cái gì? Con ngươi của Hargrey hơi co lại. Người mà Tiêu Chính Văn chỉ chính là con trai ruột của ông ta, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Hager. Vâng, Long hình đáp lại một tiếng, thân hình lóe lên nhanh như chớp giết về phía La Mơ. Trong mắt Long hình, La Mơ hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Nếu không có sự nhúng tay đột ngột của 6 cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương thì cỏ trên mộ của La Mơ sớm đã tung bay trong gió rồi. Mà La Mơ lúc này vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, còn đang ngạc nhiên trước sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn. Trong mắt hắn, bố hắn và 5 người còn lại đều là sự tồn tại đỉnh cao của bán bộ nhân vương, bất cứ lúc nào cũng có thể bứt phá đến cảnh giới nhân vương. Nhưng ngay cả như vậy, thì 6 người này cũng không phải là đối thủ của một đòn của Tiêu Chính Văn ư, với thực lực đáng sợ mà Tiêu Chính Văn thể hiện, e rằng người có thể chiến đấu với Tiêu Chính Văn trong cả toàn bộ Âu Lục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, trong đây còn phải tính thêm mấy vị thế tử trong lâu đài Versailles. Ngay lúc La Mơ đang choáng váng, Long hình đã đến gần anh ta, chỉ thấy một luồng sáng lạnh lẽo vụt qua, hướng thẳng đến cổ họng của La Mơ. Dừng tay, cách chương,